Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, phỏng đoán tính toán. Điện thoại đả thông, Sở Phong thanh âm vang lên, Tần Hạo Hãn, ngươi tới chỗ nào nha? Tần Hạo Hãn vốn dĩ muốn nói đến giữa hồ đảo, nhưng là lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại một chút. Cũng nhanh xuất phát. Ngươi nhưng mau một chút đi, ta đều cùng ta bạn gái Tiểu Giao nói, ta ở trường học có cái anh em đặc biệt mạnh, ta đem ngươi quang huy sự tích đại đại tuyên dương một lần. Tiểu Giao đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, nói là chờ ngươi đã đến lại bắt đầu cầu hôn. À, còn cần chờ ta? Không sai, ta này cái bạn gái chẳng những lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng là rất mạnh. Có thể coi trọng ta, kia là ta tán đời đã tu luyện phúc phận, huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta lần này. Ngày mai 10 giờ sáng, giữa hồ đảo cánh bắc bãi cát, ta chờ ngươi. Sở Phong cúp điện thoại, Tần Hạo Hãn có chút híp một chút con mắt, tóc trắng nữ nhân nói, có người chuẩn bị đối phó hắn, phải biết lúc ấy Ngô Công còn tại. Thế nhưng là tóc trắng nữ nhân hiển nhiên không có đem Ngô Công nhìn ở trong mắt. Đó chính là nói muốn đối phó Tần Hạo Hãn một người khác hoàn toàn. Hơn nữa thực lực nhất định phải tại Ngô Công bên trên. Ngô Công đã là hóa kính đỉnh phong. Tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối là cao thủ. Tần Hạo Hãn tin tưởng. Coi như Bắc Mỹ Lawson cũng chưa chắc chính là Ngô Công đối thủ. Như vậy còn có ai thực lực tại Ngô Công bên trên đâu? Đối phương lại đang bố trí lấy như thế nào sát cục? Tỉnh táo lại sau, Tần Hạo Hãn tính toán năng lực nói cho phát huy. Đại Tinh Tinh cùng tóc trắng nữ nhân theo trong sương mù bay ra ngoài. Phương hướng chính là giữa hồ đảo. Bọn họ hẳn là theo giữa hồ đảo tới. Nói như vậy đối phó Tần Hạo Hãn người. Trước mắt cũng có khả năng rất lớn tại giữa hồ đảo. Không phải Ngô Công, không phải Lawson, càng thêm sẽ không là người Ả Rập cùng thiên diện. Ra trận 7 cái địch nhân đã chết 3 cái. Không phải này 4 cái còn có ai? Tần Hạo Hãn nghĩ đến đệ nhất võ quán. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê khẳng định là rất kẻ muốn giết mình. Nhưng là Thanh Xuân Hồ loại địa phương này chỉ có thể 25 tuổi trở xuống người tiến vào. Bọn họ cốt linh đều vượt qua. Không có khả năng đi vào. Không phải là đệ nhất võ quán còn có 25 tuổi trở xuống siêu cấp cao thủ. Tần Hạo Hãn càng phát giác hiếu kỳ. 25 tuổi trở xuống. Liền xem như hóa kính đỉnh phong. Cũng không dám hứa chắc giết chết chính mình đi. Thế nhưng là đi vào giữa hồ đảo, Tần Hạo Hãn trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an. Muốn đối phó mình người nhất định ở đây, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không có đầu mối. Còn có 10 ngày chính là Thanh Xuân Hồ kết thúc ngày. Đối phương muốn đối phó ta, đầu tiên chính là muốn tìm được ta người. Nếu như ta không xuất hiện tại trường hợp công khai, như vậy hẳn là an toàn. Còn có 4 ngày thời gian, Tần Hạo Hãn liền có thể đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ. Đến lúc kia, Tần Hạo Hãn tin tưởng, liền xem như hóa kính đỉnh phong, cũng đừng hòng đánh bại chính mình. Ngày mai Sở Phong đính hôn nghi thức, ta đến cùng muốn hay không tham dự. Càng đến thời khắc này, Tần Hạo Hãn đầu não liền càng bình tĩnh hơn nhạy cảm. Sở Phong nói hắn bạn gái thực lực rất mạnh. Mạnh bao nhiêu đâu? Tần Hạo Hãn cầm lên bộ đàm nghĩ muốn hỏi một chút Sở Phong. Nhưng là cầm lên lại buông xuống. Không nên hỏi. Trực tiếp nhìn xem liền tốt. Thiên thị địa thính mở ra. Tần Hạo Hãn ánh mắt chậm rãi đẩy về phía trước vào. Sở Phong ngay tại giữa hồ đảo. Giữa hồ đảo đường kính không cao hơn 30 km. Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính 18 km giám thị phạm vi. Một chút xíu thúc đẩy tuyệt đối có thể tìm được hắn. Một bên đi động một bên tìm kiếm. Mất một lúc, đang đến gần cánh bắc bãi cát vị trí. Tần Hạo Hãn đầu tiên thấy được Trương Việt Lâm, Thương Đỗ Toa Toa ba người. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, là một loại thượng đế thị giác, ở khắp mọi nơi quan sát bọn họ. Mấy người đối với Tần Hạo Hãn quan sát không hề có cảm giác. Lâm Thương ngậm một cọng cỏ nằm tại trên bờ cát, nhìn lên bầu trời nói: Trương Việt, ngươi nói trên thế giới này làm sao nhiều như vậy biến thái võ giả đâu? Tần Hạo Hãn: vậy thì thôi, hắn trưởng thành là đại gia một đường nhìn, thế nhưng là Sở lão đại tìm một cái cô nàng, lại có Hoa Kính đỉnh phong thực lực, này còn có để cho người sống hay không? Trương Việt cũng là thở ra một hơi, làm sao ngươi còn trong lòng không cân bằng đâu? Nếu là người người cảnh giới thực lực đều như thế, trên thế giới cũng không có thiên tài cùng đồ đần cách nói. Cùng người ta so sánh, chúng ta mấy cái chính là đồ đần. Đỗ Toa Toa không vui dùng ngón tay đâm bãi cát. Đối mặt cái kia Lý Mộng Giao, ta đều có chút không ngẩng đầu được lên. Luôn là cảm giác nàng mặc dù biểu hiện lễ phép, nhưng là thực chất bên trong tựa hồ đặc biệt, chớ xem thường chúng ta mấy cái. Ta chính là không muốn tham gia lời cầu hôn của bọn họ. Ai, chớ tự mình đa tình. Chúng ta tham gia không tham gia thật đúng là không quá quan trọng. Xem lễ cũng là muốn chú ý thực lực. Tần Hạo Hãn tới có thể Sở lão đại tranh mặt mũi. Chúng ta mấy cái đi qua chính là kéo chân sau. Ngươi nếu không muốn đi thì không đi được đi. Đỗ Toa Toa hừ một tiếng. Ta biết ta có đi hay không không quan trọng. Nhưng là ta chính là đối Lý Mộng Giao không thích. Ta nếu là Tần Hạo Hãn lời nói, ngày mai liền không đi. Lượng hai người bọn họ mấy ngày, xem bọn hắn cầu hôn không cầu hôn. Tần Hạo Hãn nghe được mấy người đối thoại, thu được một cái quan trọng tin tức, đó chính là Sở Phong bạn gái Lý Mộng Giao thực lực đạt đến Hóa Kính đỉnh phong. Lại một cái Hóa Kính đỉnh phong. Lúc nào Hóa Kính đỉnh phong biến không đáng giá như vậy? 25 tuổi trở xuống tùy tiện liền có thể đạt đến. Tần Hạo Hãn chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy chuyện này ẩn ẩn lộ ra kỳ quặc. Tiếp tục nghe mấy người đối lời đã không có cái gì dinh dưỡng. Tần Hạo Hãn tiếp tục thúc đẩy chính mình tinh thần lực, muốn xem xét càng xa xôi tình huống. Rất nhanh tới bãi cát mặt khác một bên, Tần Hạo Hãn thấy được hai người bóng lưng. Một cái là Sở Phong, nghiêng đầu đối bên người nữ hài nhi cười nói cái gì. Trên mặt mặt mày hớn hở, hồng quang đầy mặt, làm Tần Hạo Hãn liên tưởng đến phát tình kỳ biến dị thú. Mà một cái khác, yểu điệu nữ sinh ngồi tại bãi cát bên cạnh, đưa lưng về phía bên này, thỉnh thoảng ân đáp ứng một tiếng. Chủ yếu chính là Sở Phong đang nói. Tần Hạo Hãn một chút xíu thúc đẩy tinh thần lực, không nhìn thấy nữ sinh này ngay mặt, hắn tựa như thôi động tinh thần lực quan sát càng thêm tỉ mỉ một chút. Tinh thần lực vừa mới thúc đẩy đến cùng hai thân thể người song song thời điểm, nữ sinh đột nhiên thân thể chấn động, ai đang trộm xem, bang, một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nữ sinh liền muốn quay đầu, bị phát hiện. Tần Hạo Hãn trong lòng lập tức giật mình, thiên thị địa thính xem xét người khác thời điểm, đối phương nếu như tinh thần lực thấp hơn Tần Hạo Hãn, như vậy chính là không hề có cảm giác, nếu như tinh thần lực vượt qua Tần Hạo Hãn, liền có thể nhận thấy được bị nhìn trộm, nữ sinh có thể phát giác được Tần Hạo Hãn nhìn trộm, chứng minh này tinh thần lực hơi vượt qua Tần Hạo Hãn một chút. Đây là Tần Hạo Hãn gặp qua cái thứ nhất, 25 tuổi trở xuống người tinh thần lực có thể vượt qua chính mình. Căn cứ tinh thần lực thúc đẩy đến đối phương sau lưng nàng mới phát giác. Tần Hạo Hãn phán đoán nữ sinh này tinh thần lực chỉ là vượt qua chính mình một tuyến. Nhiều nhất không cao hơn cam tinh 20%, nhưng là cái kia cũng phi thường không tầm thường. Cấp tốc thu hồi tinh thần lực, Tần Hạo Hãn mặc dù không có nhìn thấy nữ sinh ngay mặt, nhưng là trong lòng đã có một chút suy đoán. Một cái Hóa Kính đỉnh phong tinh thần niệm sư, dựa vào cái gì coi trọng Sở Phong? Có thể tu luyện tới cảnh giới này, nữ sinh tuyệt đối sẽ không xấu. Sở Phong mặc dù cũng rất soái, nhưng là dù sao hai người kém quá xa. Trên thế giới vẫn là có tình yêu, nhưng là đối với võ giả tới nói, vừa thấy đã yêu sự tình quá ít quá ít. Vì cái gì Sở Phong buổi tối ra ngoài chạy một vòng nhi liền có thể đụng tới mục tiêu, đồng thời cấp tốc cấu kết lại? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn rất đẹp trai? Tần Hạo Hãn không có ngây thơ như vậy. Hơn nữa nhìn vừa rồi Sở Phong một người ở nơi đó líu lo không ngừng, nữ sinh kia lại câu được câu không trả lời thời điểm, Tần Hạo Hãn liền càng thêm hoài nghi. Sự vật khác thường vì cái gì? Tần Hạo Hãn nghĩ một hồi, trong lòng hạ một cái quyết định, mặc dù hắn còn không xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là hắn hẳn là thử trước một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau. Tần Hạo Hãn đêm nay thời gian đã thăm dò giữa hồ đảo địa hình, thiên thị địa thính giống như ra đa đồng dạng, không ngừng tại giữa hồ đảo các cái địa phương thăm dò. Hắn nghĩ muốn tìm mấy người, một cái là Ngô Công, còn có chính là Lo Sần, Na Han, Thiên Diện mấy người. Thiên Diện căn bản là sẽ không tìm được, bởi vì người kia trên mặt cơ bắp tùy thời có thể điều chỉnh. Tần Hạo Hãn cũng không biết hắn lớn lên bộ dáng gì, chủ yếu là tìm Ngô Công. Nhưng là Ngô Công giống như mai danh ẩn tích đồng dạng. Tần Hạo Hãn ngoại trừ tiếp cận Sở Phong bên kia bắc bãi cát không có cẩn thận tìm kiếm, địa phương khác đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện Ngô Công. Mặc dù không có tìm được Ngô Công, Tần Hạo Hãn cũng không có toi công bận rộn. Hắn phát hiện hai tên sát thủ khác, Na Han cùng Lao Sần, hai người ngay tại miệng núi lửa nơi nào, cùng một đoàn võ giả cùng một chỗ, ôm cây đợi thỏ thu lấy rác thạch. Miệng núi lửa là toàn bộ Thanh Xuân Hồ trung tâm nhất địa điểm. Núi lửa lâu dài phun ra bên ngoài phát, đoạn thời gian này mỗi lần phun trào thời điểm, đều sẽ có rác thạch đi theo núi lửa phun trào vật lao ra. Miệng núi lửa một đám người khói lửa mịt mù quay chung quanh ở nơi đó, liền đợi đến thu lấy rác thạch. Nơi này xuất hiện thấp nhất đều là ngân rác thạch, kim rác thạch số lượng cũng rất nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ có bạch kim rác thạch xuất hiện. Những người khác là hết sức chăm chú chờ đợi rác thạch xuất hiện, mà Na Han cùng Lawson hai người ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới nơi xem xét. Xem bọn hắn có chút không yên lòng bộ dáng, hẳn là nhớ thương Tần Hạo Hãn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Ha ha, vẫn là rất có tâm kế, biết Thanh Xuân Hồ diện tích quá lớn tìm không thấy ta, dứt khoát liền ở chỗ này chờ. Chỉ cần ta muốn đạt được bạch kim giác thạch, vậy nhất định sẽ đi hướng núi lửa. Các ngươi là muốn dĩ giật đãi lao, Tần Hạo Hãn cũng sẽ không lập tức trừ hỏa núi. Còn có 3 ngày thời gian, hắn liền có thể đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ. Trước lúc này, hắn không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Vừa mới xem hết miệng núi lửa tình huống, bộ đàm đột nhiên vang lên. Tần Hạo Hãn, ngươi tới chỗ nào? Ta cùng Tiểu Giao đều chờ ngươi đấy. Sở Phong có chút vội vàng hỏi. Tần Hạo Hãn áy náy cười cười. Ai nha, Sở Phong chính là ngượng ngùng. Ta tại vượt qua Thanh Xuân Hồ thời điểm, gặp biến dị thú ngắm bắn chặn đường, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về đến rồi. Bằng không như vậy đi, các ngươi bên kia cầu hôn trước tiến hành, chờ rời đi Thanh Xuân Hồ về sau, ta lại cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Sở Phong mặc dù không cao hứng, thế nhưng là Tần Hạo Hãn nói hắn như vậy cũng không có cách. Oán trách vài câu dập máy bộ đàm. Cúp máy còn không có 1 phút đồng hồ, hắn lại đánh tới. Sở Phong cơ hồ là cầu xin mà nói, Tần Hạo Hãn, người vô luận như thế nào muốn tới a? Tiểu Giao nói, ta đối nàng thổi nhiều ngày như vậy nghiêu, nàng hoài nghi ta đang nói láo. Nếu như ngươi không để chứng minh lời nói, nàng liền không chấp nhận cầu hôn của ta.